Dứt lời, bé lười xòe tay ra. Tư Tĩnh Ngọc đưa tiền cho bé lười, sau đó cho bé nháo, rồi đi vào phòng khách. Bé lười đi theo sau. Bác ơi, bác trai đầu. Tư Tĩnh Ngọc hơi dừng lại. Bé lười nói, cháu với anh chế tạo rất nhiều thuốc mỡ, cháu muốn bán cho bác trai Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng hai đứa cháu, nên đi nhanh vào trong. Đinh Mộng Á từ trên lầu đi xuống, thấy Tư Tĩnh Ngọc đi tới. Sau lưng còn có hai cái đuôi thì nở nụ cười. Con về rồi đấy à? Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Con đi thăm Tân Tân rồi. Đinh Mộng Á hơi sững sờ. Tư Tĩnh Ngọc nhìn Đinh Mộng Á, giờ mới biết cả nhà đã biết chuyện cô làm mất con, nhưng không có ai trách móc cô. Bởi vì tâm trạng của cô không tốt nên chẳng ai dám nhắc tới chuyện này, lại còn giả vờ như không biết. Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, vành mắt nóng lên, gọi mẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1536, chúng ta là người một nhà. 7. Tới sân bay Bắc Kinh, Thi Cẩm Ngôn đến hầm đỗ xe lấy xe rồi phóng nhanh về phía bệnh viện. Lòng của anh nặng trĩu, không phải sợ hãi, mà là một cảm giác gì đó rất khó tả. Nghĩ đến con trai và vợ đang ở bệnh viện đợi mình, Thi Cẩm Ngôn cảm thấy cả người như được sống lại. Anh đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy điều dưỡng đang đút cho Tân Tân ăn. Trước tiên, anh nhìn khuôn mặt Tân Tân, sắc mặt vẫn bình thường. Sau đó, anh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tư Tĩnh Ngọc, nhưng không có trong phòng bệnh, không có ngoài hành lang, cũng không có trong nhà vệ sinh. Tư Tĩnh Ngọc đâu rồi? Mới vừa nghĩ tới đây, liền nghe Tân Tân hưng phấn gọi, ba. Thi Cẩm Ngôn đi vào trong, Tân Tân nở nụ cười, ba, mẹ vừa về nhà rồi. Mẹ nói tối nay sẽ đến thăm con, sau này cũng sẽ ở bên cạnh con. Ba ở lại đây đi, một nhà ba người chúng ta ở bên nhau. Thi Cẩm Ngôn, anh rất muốn ở lại, nhưng thái độ của Tư Tĩnh Ngọc rõ ràng như thế khiến anh không dám ở lại. Thi Cẩm Ngôn thở dài, ở trong phòng bệnh chơi với Tân Tân. Khoảng 2 tiếng sau, điện thoại của điều dưỡng đổ chuông. Cô ta nhìn thoáng qua Thi Cẩm Ngôn, nói, chưa đi, vẫn còn ở đây. Thi Cẩm Ngôn đoán người gọi là Tư Tĩnh Ngọc, chắc cổ hỏi anh đã đi hay chưa. Điều dưỡng trả lời anh chưa đi, vậy thì cổ sẽ không đến đây. Sau cuộc gọi đó, cứ cách 10 phút, điện thoại của điều dưỡng sẽ có một tin nhắn. Cô ta sẽ nhìn Thi Cẩm Ngôn một cái, rồi trả lời tin nhắn. Thi Cẩm Ngôn, xem ra, nếu hôm nay anh không đi thì Tư Tĩnh Ngọc sẽ không chịu tới rồi. Cô vừa biết Tân Tân là con trai ruột của mình, chắc chắn là cô muốn ở bên cạnh nó nhiều hơn. Thi Cẩm Ngôn đành phải đứng lên, nói với Tân Tân, ba đi trước. Tân Tân tỏ vẻ không tình nguyện, ba đừng đi mà. Thi Cẩm Ngôn chỉ quần áo trên người mình, lúc đi ba không mang theo quần áo thay, đã 3 ngày ba chưa thay đồ rồi. Ba về thay rồi quay lại, được không? Tân Tân gật đầu. Thi Cẩm Ngôn ra khỏi phòng bệnh, đi xuống vườn hoa, nhìn ra cổng bệnh viện. 5 phút sau, Tư Tĩnh Ngọc lái xe đến. Anh từ từ đi lại bãi đỗ xe. Tư Tĩnh Ngọc vừa mới dừng xe lại, liền thấy Thi Cẩm Ngôn đứng trước cổ xe. Tư Tĩnh Ngọc sững sờ, nhìn chằm chằm Thi Cẩm Ngôn. Ánh mắt của anh xuyên qua cửa sổ xe thủy tinh, chăm chú nhìn cô, rõ ràng là có chuyện muốn nói. Tư Tĩnh Ngọc siết chặt vô lăng, không chịu xuống xe, dùng hành động để nói lúc này cô không muốn gặp anh. Nhưng Thi Cẩm Ngôn càng bướng bỉnh hơn cô, đứng yên đó không chịu đi. 5 phút sau, Tư Tĩnh Ngọc thở dài, mở cửa xe bước xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1537, chúng ta là người một nhà. 8. Tư Tĩnh Ngọc đứng trước mặt Thi Cẩm Ngôn. Nửa tháng không gặp nhau, đối với Thi Cẩm Ngôn mà nói cứ như là cả thế kỷ vậy. Anh tham lam ngắm nhìn khuôn mặt của Tư Tĩnh Ngọc như muốn khắc sâu cổ vào lòng. Thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu xuống, hỏi, có chuyện gì không? Thi Cẩm Ngôn tỉnh táo lại, vào giây phút này, anh cảm thấy mình giống như một cậu trai trẻ mới biết yêu, không biết phải nói gì, lại còn có chút khẩn trương. Anh bình tĩnh nhìn Tư Tĩnh Ngọc, hình như cổ hơi tức giận, nên đi vòng qua anh. Khoảnh khắc cô đi ngang người, anh kéo cánh tay cô lại. Tĩnh Ngọc, tha thứ cho anh đi. Tự Tĩnh Ngọc nhìn anh cảm thấy có khả năng sao? Thi Cẩm Ngôn thở dài. Tĩnh Ngọc, anh biết mẹ anh không đúng, anh. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu. Cẩm Ngôn, em không nói chuyện này. Không nói chuyện này. Vậy là chuyện gì? Thi Cẩm Ngôn có cảm giác đầu óc mình không đủ dùng, không biết phải nói gì mới giữ được cô lại. Tư Tĩnh Ngọc thở dài, anh vì Tân Tân nên rời khỏi em. Thi Cẩm Ngôn nói ngay, Tân Tân là con của hai chúng ta. Tư Tĩnh Ngọc tiếp tục, bây giờ lại có một Tân Tân thứ hai rồi Tân Tần thứ hai. Gặp được Tư Tĩnh Ngọc, đầu óc của anh như dính hồ, không suy nghĩ được gì cả. Đến lúc này, cảm xúc mới dần bình tĩnh lại. Tư Tĩnh Ngọc đẩy tay anh ra, rồi tiếp tục đi. Thi Cẩm Ngôn kéo cô lại, vừa định giải thích thì chợt nghe có người gọi, Tĩnh Ngọc. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, ngẩng đầu lên, thấy Diêu Đằng đứng ở cách đó không xa. Anh muốn giải thích, nhưng có Diêu Đằng ở đây nên anh không nói nữa. Tư Tĩnh Ngọc dừng bước, thấy anh im lặng, cô đành phải nhìn về phía Diêu Đằng. Diêu Đằng đi tới, nhìn Thi Cẩm Ngôn, rồi nhìn Tư Tĩnh Ngọc, một lúc sau mới hỏi, hai người đang làm gì vậy? Thi Cẩm Ngôn thấy thái độ này của Diêu Đằng thì lại nhíu mày. Kiểu thái độ này giống như đang bảo vệ lãnh địa của mình. Anh cong môi, nhìn về phía Diêu Đằng, không có gì, tôi đang nói chuyện với vợ mình. Không đến lượt cảnh sát Diêu quản. Diêu Đằng bình tĩnh nhìn Tư Tĩnh Ngọc, anh Thi chú ý cách dùng từ của mình. Cô Tư không phải là vợ anh, mà là vợ trước. Bây giờ cô Tư đang độc thân. Diêu Đằng bước lên, ngăn giữa Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc. Tinh Ngọc, anh đến thăm Tân Tân. Tân Tân đang ở trong phòng bệnh đợi em. Nó nói rất muốn gặp em. Tư Tĩnh Ngọc nhìn Diêu Đằng, rồi nhìn thoáng qua Thi Cẩm Ngôn. Sau đó đi theo Diêu Đằng về phía trước. Đi được vài bước, Tư Tĩnh Ngọc bỗng nhiên đứng lại, quay đầu nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1538, chúng ta là người một nhà. 9. Một lát sau, cô nói, chúng ta không thể quay lại nữa. Sau này anh có thể đến thăm Tân Tân, nhưng đừng đi tìm em. Dứt lời, cố dứt khoát đi vào trong bệnh viện. Đến khi không còn thấy bóng dáng của Tư Tinh Ngọc và Diêu Đằng nữa, chân mày vốn nhíu chặt của Thi Cẩm Ngôn dần giãn ra. Sau đó, anh gọi điện thoại cho thư ký, chuyện tôi bảo cậu điều tra sao rồi? Ngài Thi, rất khó điều tra chuyện liên quan đến cô Tư và nhà họ Tư. Bọn họ cần thêm thời gian. Thi Cẩm Ngôn có chút thất vọng, lạnh nhạt tê một tiếng rồi cúp điện thoại. Anh đứng ở đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì nên gọi điện thoại cho Tư Chính Đình. Giọng nói của Tư Chính Đình vẫn rất lạnh lùng, có chuyện gì? Thi Cẩm Ngôn im lặng một lát, mới hỏi, Chính Đình, cậu không cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ sao? Tư Chính Đình hơi ngừng lại, anh phát hiện ra cái gì rồi? Lúc nói câu đó với Thi Cẩm Ngôn, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy lòng mình đau đớn, giống như là vết thương. Không chỉ không khép lại mà còn bị nhiễm trùng. Bên ngoài nhìn có vẻ lành, nhưng bên trong đã bị thối rữa. Cô hít sâu một hơi, tự nói với mình phải cố gắng sống vui vẻ. Tư Tĩnh Ngọc hỏi Diêu Đằng, cánh tay của anh thế nào rồi? Diêu Đằng đáp, không sao nữa rồi. Diêu Đằng mím môi, hỏi, Tĩnh Ngọc, em có thể thử tiếp nhận anh không? Tư Tĩnh Ngọc sững sờ. Diêu Đằng tiếp tục, em và Thi Cẩm Ngôn không còn khả năng nữa. Sau này em cũng phải kết hôn để Tân Tân có một người cha. Tại sao người đó không thể là anh? Anh đã chờ có rất nhiều năm rồi. Không thể tiếp tục chờ nữa. Mặc dù anh nói ngay vào thời điểm này là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng anh không kiềm chế được. Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh nhìn anh. Với em, anh. Tĩnh Ngọc, anh biết mà. Anh chưa từng để ý tình cảm của em với anh là gì, anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội có thể ở bên em. Lời nói thâm tình của Diệu Đăng khiến Tư Tĩnh Ngọc sững người, thấy ánh mắt tràn ngập mong đợi của anh, cô không nỡ nói lời từ chối. Một lúc sau, cô mím môi, nói, anh để em suy nghĩ một chút. Diệu Đăng vui vẻ đáp, được. Tư Tĩnh Ngọc hơi nhíu mày, lại đi lên phía trước. Cô từng nghe một câu nói, cách chữa lành tổn thương bởi một mối tình là bắt đầu một mối tình khác. Ra khỏi bệnh viện, Thị Cẩm Ngôn không biết phải lái xe đi đâu. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với Tĩnh Ngọc, nhưng bây giờ cô rất cảnh giác với anh, làm anh không có cơ hội để nói. Anh thở dài, chợt nhớ tới chuyện mua nhà, bèn gọi điện thoại cho người môi giới, nói muốn gặp chủ nhà. Người môi giới lập tức đồng ý. Hai bên hẹn thứ hai gặp mặt. 9 giờ sáng ngày thứ hai, Tư Tĩnh Ngọc, Thi Cẩm Ngôn và người môi giới đến chỗ hẹn. Vừa thấy Thi Cẩm Ngôn, Tư Tĩnh Ngọc lập tức xoay người đi. Anh liền kéo tay cô lại, nói thẳng, Tĩnh Ngọc, đứa con trong bụng Bạch Nguyệt không phải là của anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1539, chúng ta là người một nhà. 10. Trước khi tới chỗ hẹn, Tư Tĩnh Ngọc vô cùng xoắn xuýt. Căn nhà cưới đó là nơi trải qua mấy năm hôn nhân của cô và anh. Cuộc hôn nhân của bọn họ không có hôn lễ, chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn. Khi đi lấy giấy ly hôn, vì muốn xả giận nên cô mới giao bán căn nhà. Sau đó, người môi giới giúp cô liên hệ với vài người mua. Có điều, cô cố ý ra giá thật cao để không bán được. Nhưng nếu có người chấp nhận giá đó thì cô lại lấy đủ cớ để từ chối không bán. Nhưng người mua lần này lại chấp nhận đủ các loại yêu cầu vô lý của cô. Khi còn ở Lệ Giang, cô cảm thấy không sao cả. Cho đến giờ phút này, sắp phải bán căn nhà thì cô lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Cô biết mình không rũ bỏ được mối tình này, nhưng cô nhất định phải buông tay. Vì một chấp niệm, cô kiên trì 10 năm, mà đời người có bao nhiêu cái 10 năm. Bây giờ, cô có Tân Tân và đứa con trong bụng, cô phải cố gắng sống vì mình, vì con. Vì vậy, lúc nãy Diều Đằng ngỏ lời, cô mới nói để có suy nghĩ. Cô thật sự không biết phải làm sao nữa. Giờ khi đối mặt với Thi Cẩm Ngôn, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì trong cuộc hôn nhân của bọn họ xuất hiện quá nhiều khúc mắc, nhiều đến mức lúc bị phóng viên chỉ trích, cô ngoại trừ đau lòng khổ sở thì cũng chỉ có một mối. Lúc đối mặt với sự ép buộc của mẹ Thi, lúc anh từ bỏ cô, ngoại trừ đau lòng khổ sở, còn có loại cảm giác muốn buông xuôi. Thật ra, buông bỏ mối tình này mới là cứu rỗi tốt nhất dành cho cô. Đúng vậy, là cứu rỗi. Trong nửa tháng ở Lệ Giang, cô đã nghĩ kỹ lại những chuyện đã qua. 10 năm qua, cô đã không còn là cô nữa. Trong mối tình của bọn họ, trong cuộc hôn nhân của bọn họ, cô đã tự đánh mất bản thân mình. Vì cuộc hôn nhân này, cô thỏa hiệp rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng cô vẫn bị vứt bỏ. Thế thì cô cần gì phải lưu luyến gì nữa? Tư Tĩnh Ngọc, mày là đại tiểu thư nhà họ Tư, là công chúa khiến người ta phải ngước nhìn. Sao mày lại nhịn nhục sống cuộc sống mỏi mệt thế này? Nghĩ tới đây, trong mắt Tư Tĩnh Ngọc ánh lên vẻ kiên định. Bán nhà cưới và xử lý hết tất cả những thứ liên quan đến cuộc hôn nhân giữa bọn họ, sau đó hoàn toàn buông tay, bắt đầu cuộc sống mới. Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn về phía trước. Đến nơi hẹn, vừa bước vào liền thấy người ngồi ở đó là Thi Cẩm Ngôn, anh đang nói gì đó với người môi giới. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày lại xoay người định bỏ đi. Cô thật sự không ngờ Thị Cẩm Ngôn kéo cổ lại và nói một câu như vậy. Tư Tĩnh Ngọc ngơ ngác nhìn Thi Cẩm Ngôn, một lúc sau mới hỏi, anh có ý gì? Thi Cẩm Ngôn nắm chặt tay cô, lặp lại, đứa bé trong bụng Bạch Nguyệt không phải là con của anh. Tinh trùng, anh nghĩ đứa trẻ cùng mẹ khác cha cũng sẽ thích hợp, anh. Nói đến đây, anh khẩn trương nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Anh biết, vấn đề giữa anh và Tĩnh Ngọc không phải chỉ là một vấn đề này. Dù đứa con đó không phải của anh thì anh có thể bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cô sao? Không thể. Cho nên anh cảm thấy rất căng thẳng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1540, tạm biệt quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. 1. Thi Cẩm Ngôn nhìn Tư Tĩnh Ngọc, chờ câu trả lời của cô. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, nhìn chằm chằm anh. Trông vẻ ngoài của cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là sóng biển ngập trời. Đứa con trong bụng Bạch Nguyệt không phải là con của anh. Anh dùng tinh dịch của người khác lừa Bạch Nguyệt. Tư Tĩnh Ngọc nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô chợt nhớ lại dáng vẻ quyết đánh đến cùng của Thi Cẩm Ngôn trước đây mới hiểu không phải. Anh vứt bỏ cô, mà là anh đang trả thù. Tư Tĩnh Ngọc không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Cô chỉ biết cách trả thù này đối với một người phụ nữ mà nói là quá tàn nhẫn. Có điều, nghĩ tới đối tượng trả thù là Bạch Nguyệt, cô lại cảm thấy bình thường. Từ trước đến nay, cô không phải là thánh mẫu, càng không phải là một người lương thiện. Thân là thương nhân, sao cô có thể là người hiền lành được? Trong khi Thi Cẩm Ngôn làm như vậy là vì muốn trả thù cho Tân Tân. Trong khoảng thời gian này, cô đã hỏi Tân Tân cuộc sống trước kia của nó. Từ lúc bắt đầu hình thành trí nhớ, Tân Tân chẳng bao giờ được ăn no. Bạch Nguyệt cho nó ăn, nhưng trẻ con đều ăn chậm. Cô ta lại không chờ nó, chỉ cần ăn xong là cô ta sẽ dọn hết. Vì vậy, Tân Tân đã dưỡng thành thói quen ăn nhanh, không nhai kỹ nuốt chậm, cho nên dạ dày của nó rất yếu. Sau khi có trí nhớ đã vậy, còn trước khi có trí nhớ thì sao? Trước một tuổi, Bạch Nguyệt chăm sóc nó như thế nào? Mỗi lần nghĩ tới những điều này, trái tim của Tư Tinh Ngọc như bị ai đó của từng nhất từng nhát. Cô cắn môi, hít sâu một hơi. Cô không cho rằng Bạch Nguyệt vô tội, bởi vì cô ta sẽ không có lòng tốt nuôi Tân Tân. Đồng thời, lúc Tân Tân 3 tuổi, cô ta đưa nó về gặp Thị Cẩm Ngôn. Chắc chắn cô ta biết Tân Tân là con trai của cô. Thậm chí có khả năng cô ta chính là người cùng phe với bọn bắt cóc trẻ con. Bất cứ ai cũng có quyền chỉ trích Thi Cẩm Ngôn làm như vậy quá hiểm độc. Dùng một đứa bé để trả thù một người phụ nữ là một thủ đoạn quá bỉ ổi. Chỉ duy nhất có Bạch Nguyệt không có quyền đó. Thi Cẩm Ngôn là bị ép đến mức bất đắc dĩ. Lúc đó anh không biết Tân Tân không phải là con trai của Bạch Nguyệt. Anh chỉ muốn cô ta sinh một đứa bé tới cứu Tân Tân. Tư Tĩnh Ngọc rũ mắt xuống. Lúc này, Thị Cẩm Ngôn cảm thấy mình nhìn không thể nhìn thấu Tư Tĩnh Ngọc được nữa rồi. Cô đang nghĩ gì? Cô có cảm thấy anh hèn hạ vô liêm sỉ không? Hay là cô sẽ tán thành với cách làm của anh? Cô có thể tha thứ cho anh không? Lúc Thị Cẩm Ngôn đang suy nghĩ những điều này, Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh ngước mắt lên. Cho nên, Thị Cẩm Ngôn nuốt nước miếng. Cho nên, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh... Tư Tĩnh Ngọc quay lại, ngồi đối diện người môi giới, nói với anh ta, người lần trước muốn mua nhà không tệ, tôi muốn bán nhà cho anh ta. Còn người này, tôi không bán. Dứt lời, cô đứng dậy, nhìn Thị Cẩm Ngôn, nói, Thị Cẩm Ngôn, chúng ta đã kết thúc rồi. Em muốn sống một cuộc sống mới, anh hiểu không? Cô muốn sống một cuộc sống mới hoàn toàn không có anh. Không bao giờ quay lại cuộc sống chật vật uất ức khi xưa nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1541, tạm biệt quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. 2. Thi Cẩm Ngôn đứng ngây ra như phỗng, nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Tư Tĩnh Ngọc thì luống cuống, hoảng loạn không biết làm sao. Mặc dù anh biết cuộc hôn nhân với Tư Tĩnh Ngọc đến bước đường này cũng không hoàn toàn do Bạch Nguyệt, mà còn vì cả mẹ anh và cả gia đình anh. Sâu trong lòng Thi Cẩm Ngôn, anh vẫn cho rằng chỉ cần mình giải thích rõ với Tư Tĩnh Ngọc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng đến lúc này anh mới hiểu, Tư Tĩnh Ngọc đã quyết tâm rời khỏi anh. Dù Tân Tân đã trở thành cầu nối giữa hai người, nhưng anh không thể mở cửa trái tim Tư Tĩnh Ngọc được nữa. Thi Cẩm Ngôn đứng sững như trời trồng, thấy Tư Tĩnh Ngọc kiên quyết nói xong thì đi ngang qua anh. Bèn nóng nảy nắm cổ tay cô, Tĩnh Ngọc, anh. Nhưng anh còn chưa nói xong thì giọng Diệu Đằng đã vang lên từ ngoài cửa, Tĩnh Ngọc. Anh ta cau mày, nhìn về phía Thị Cẩm Ngôn, sao anh Thi lại ở đây? Anh ta bước lên, lẳng lặng đứng chắn giữa Thị Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc. Anh ta dịu dàng nhìn Tư Tĩnh Ngọc, anh đến đón em về, Tân Tân đang tìm em. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Thị Cẩm Ngôn thấy thái độ của Diêu Đằng thì lập tức cảm thấy tức nghẹn, cười lạnh nói, cảnh sát Diêu đúng là rảnh rỗi thật, chẳng lẽ hôm nay đồn cảnh sát không có việc gì làm sao? Diêu Đằng nghe vậy thì cụp mắt xuống, anh Thi cũng rảnh mà, tôi kinh doanh công ty tư nhân, dĩ nhiên là khác với cảnh sát Diêu rồi. Diêu Đằng ngó lơ anh, nói với Tư Tĩnh Ngọc, trưa nay anh mời em với Tân Tân ăn cơm nhé. Tư Tĩnh Ngọc cau mày, Tân Tân không ra ngoài được, lại càng không ăn đồ ăn bên ngoài được anh biết, nên anh đã gọi cơm rồi, còn chọn cho Tân Tân mấy món mà thằng bé ăn được nữa. Anh đã hỏi bác sĩ rồi. Tư Tĩnh Ngọc định trả lời gì đó, nhưng Thị Cẩm Ngôn lại nói, sức khỏe Tân Tân không tốt, không ăn đồ bên ngoài được. Cảnh sát biểu có lòng rồi. Diệu Đằng nghe vậy cũng chẳng buồn để tâm đến Thi Cẩm Ngôn, chỉ nói với Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân nói ăn đồ trong bệnh viện mãi chẳng có vị gì nên chán ăn, xin anh cho thằng bé ăn ngoài một bữa. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, một bữa thì không sao. Tư Tĩnh Ngọc nghe thế thì liền mềm lòng, cuối cùng vẫn gật đầu. Diêu Đằng bèn nói, vậy chúng ta đi thôi. Tư Tĩnh Ngọc đi theo Diêu Đằng, không hề nhìn Thị Cẩm Ngôn lấy một cái. Thi Cẩm Ngôn cảm thấy nghẹn ứ trong lòng. Cuộc sống mới, sống lại từ đầu. Được, vậy thì anh cũng sẽ sống lại từ đầu. Đã là cùng sống lại, thì anh sẽ theo đuổi em lần nữa. Nghĩ vậy, Thị Cẩm Ngôn cầm điện thoại gọi cho Tần Tân. Tân Tần, có nhớ ba không? Trưa nay ba ăn cơm với con nhé. Tân Tân đang ở trong phòng bệnh, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Thi Cẩm Ngôn nên vô cùng vui vẻ. Đang định đồng ý bỗng nhiên nhớ ra gì đó, bèn nói, nhưng con đã đồng ý với chú Diệu Đằng là sẽ ăn cơm với chú ấy và mẹ mất rồi. Nghe vậy, Thi Cẩm Ngôn buồn bực trong lòng, một lúc lâu sau mới nói, nhưng ba nhớ Tân Tân. Tân Tân ngây ra, rồi thở dài, vậy ba qua đây đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1542, tạm biệt quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Ba, trên đường về bệnh viện, Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được hỏi Diêu Đằng, sao anh lại tới đây? Anh nghe nói em bán nhà, sợ em bị lừa nên qua xem sao? Nghe vậy, Tư Tĩnh Ngọc hơi do dự, nhưng vẫn không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc họ về đến bệnh viện thì đã 11 giờ rồi. Hai người rửa tay, chơi với Tân Tân một lúc. Đến 11 giờ 30 phút, cơm Diêu Đằng đặt đã được đưa đến. Tư Tĩnh Ngọc xếp bàn cho Tân Tân, đặt đồ ăn của thằng bé lên bàn. Ở bên kia, Diệu Đằng dọn đồ ăn của mình và Tư Tĩnh Ngọc lên bàn trà, rồi hai người cùng nhau ăn cơm. Tân Tân nhìn đồ ăn trên bàn, rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Tư Tĩnh Ngọc thắc mắc hỏi thằng bé, Tân Tân, sao con không ăn? Tân Tân chớp mắt, nhưng còn chưa kịp nói thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Thị Cẩm Ngôn bước vào. Đôi mắt Tân Tân sáng rực lên. Thằng bé vẫy tay với Thị Cẩm Ngôn, ba ơi, mau vào đây. Thấy dáng vẻ vui mừng của Tân Tân, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy trong lòng có cảm xúc gì đó là lạ, có hơi. Nhưng cô lại nghĩ, dù gì Thị Cẩm Ngôn cũng đã sống với Tân Tân 2 năm rồi, còn cô lại chỉ mới ở cạnh Tân Tân một thời gian ngắn, nên lòng cô lại bình thường trở lại, đồng thời áy náy với Tân Tân, tự nhủ sau này nhất định phải bồi đắp tình cảm với thằng bé. Thi Cẩm Ngôn vừa vào nhà đã thấy Tư Tĩnh Ngọc và Diệu Đằng cùng ăn cơm. Cả hai đều cúi đầu nên khoảng cách mặt hai người rất gần. Anh cau mày lại, thấy hơi khó chịu. Nhưng nghĩ đến lời của Tư Tĩnh Ngọc, Thị Cẩm Ngôn đành nhìn về phía Tân Tân rồi hỏi, Tân Tân, con đang ăn gì thế? Tân Tân nhìn đồ ăn ít muối ít dầu trên bàn, trả lời, canh rong biển, ba có muốn ăn không? Canh rong biển không có dinh dưỡng. Ba mang canh nấm con thích ăn nhất đến này. Quả nhiên mắt Tân Tân sáng rực lên. Thật sao ạ? Thị Cẩm Ngôn gật đầu, rồi lặng lẽ đổ bát canh rong biển kia đi. Sau đó đặt canh mình đặt riêng xuống, múc cho Tân Tân một bát rồi nói, ba còn mang cả mì sợi con thích ăn nhất nữa. Mắt Tân Tân lại sáng rực hơn nữa. Thật ra ăn ngoài lâu rồi, Tân Tân quả thật rất nhớ mùi vị món ăn ba nấu. Thị Cẩm Ngôn xách hộp mì lớn lên. Tân Tân ngẩn ra, ba, con không ăn hết. Không sao, ba ăn với con, nhưng hai chúng ta cũng đâu ăn hết. Ừm, cũng phải, không ăn hết thì đổ đi nhé. Không được, món ăn ba nấu ngon nhất. Nói đến đây, thấy Thi Cẩm Ngôn nháy mắt, Tân Tân liền nhìn sang Tư Tĩnh Ngọc, mắt sáng rực, mẹ, mau qua ăn mì với con đi. Hiện tại Tư Tĩnh Ngọc đang ra sức đáp ứng các yêu cầu của đứa con trai cưng này nên dĩ nhiên sẽ không từ chối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1543, tạm biệt quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. 4. Cô nhìn thức ăn bày trên bàn, biết chúng cũng trị giá rất đắt nên lưỡng lự một chút. Tân Tân nãy giờ đã phải nhìn Tư Tĩnh Ngọc và Diệu Đằng vui vẻ ngồi kia ăn cơm, còn mình thì cô đơn ngồi bên này, bèn vẫy tay với cô, mẹ ơi, mau qua đây đi. Thấy thế, Tư Tĩnh Ngọc bèn đứng dậy nói với Diệu Đằng, em đi xem thằng bé. Tư Tĩnh Ngọc bước đến, thấy Tân Tân cười nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống bên giường bệnh rồi nói, mẹ, mẹ nếm thử mì ba nấu đi. Ba nấu ngon cực luôn. Trước đây con thích ăn mì mẹ nấu nhất, sau này mẹ không nấu cho con nữa, ba liền bắt đầu nấu cho con ăn. Nói rồi, Tân Tân lại gắp mì cho vào miệng. Thi Cẩm Ngôn vội vàng lấy bát ra, lấy sẵn mì rồi đưa cho Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc cau mày, không có ý định nhận bát. Lúc này, Tân Tân ngẩng đầu lên, lấy đũa đưa cho cô, mẹ, mau ăn đi. Trong ánh mắt đầy chờ mong của Tân Tân, Tư Tĩnh Ngọc không tài nào từ chối nổi, chỉ đành nhận đũa rồi ăn vài miếng. Tân Tân lại chỉ huy Thị Cẩm Ngôn, ba lấy cho mẹ ít canh đi. Con thích ăn canh này nhất, mẹ nếm thử một chút được không? Tư Tĩnh Ngọc từ bé đã thích ăn nấm, Tân Tân được thừa kế sở thích này từ cô. Thị Cẩm Ngôn lại ân cần múc một bát canh nấm đưa cho cô, Tư Tĩnh Ngọc cũng không từ chối. Thi Cẩm Ngôn lấy đồ ăn cho Tư Tĩnh Ngọc xong xuôi mới ngồi xuống ăn cùng bọn họ. Dù Tư Tĩnh Ngọc đã nói sẽ không ở bên anh nữa, nhưng lúc này, thấy cô ăn mì anh nấu, dịu dàng nhìn Tân Tân, anh thấy cả nhà ba người bọn họ cực kỳ hòa thuận, vui vẻ và ấm áp. Nghĩ vậy, Thi Cẩm Ngôn lại quay sang nhìn Diệu Đằng, thấy anh ta đang vùi đầu chăm chú ăn cơm, không ai thấy rõ được vẻ mặt của anh ta. Chỉ có anh ta biết, một bản đồ ăn sơn hào hải vị lúc này nhạt nhẽo đến nhường nào. Anh ta không nhìn cảnh một nhà ba người kia, nhưng vẫn biết trong phòng này anh ta mới là người thừa. Nghĩ vậy, Diêu Đằng bỏ đũa xuống, đứng dậy nói, Tĩnh Ngọc, anh về trước đây. Tư Tĩnh Ngọc nghe thế vội buông đũa xuống, để em tiện anh. Vẻ mặt mất mát của Diêu Đằng lập tức vui vẻ trở lại, ánh mắt đang ủ rũ cũng sáng ngời hẳn lên. Thi Cẩm Ngôn đang ăn cơm thì ngừng lại, đưa mắt nhìn hai người họ đi ra ngoài. Thấy họ ra ngoài rồi, Tân Tân lén nói, ba phải cố gắng lên, mẹ có nhiều vệ tinh lắm. Thi Cẩm Ngôn lắc đầu, đang suy nghĩ xem bọn họ ở ngoài đó nói gì thì thấy Tư Tĩnh Ngọc và Diều Đằng quay lại, phía sau có mấy người đi theo. Tân Tân, anh Tân Tân. Bé Nháo và bé Lười lon ton chạy vào phòng bệnh. Thấy hai bé, Tân Tân mừng ra mặt, anh đang ăn mì, hai đứa có muốn ăn không? Thời gian qua, một mình Tân Tân nằm viện rất buồn tẻ. Đinh Mộng Á không biết phải tiếp xúc với đứa cháu ngoại từ trên trời rơi xuống này thế nào. Trong lòng thì thương thằng bé vì bà đã từng tỏ thái độ không tốt với nó nên nghĩ có thể Tân Tân không thích bà. Bèn thường xuyên đưa hai đứa nhóc này đến chơi với thằng bé. Vì thế Tân Tân dần thân quen với bé Lười và bé Nháo. Bé Lười nghe nói đến mì thì mắt sáng lên, vội xông vào, thấy Thi Cẩm Ngôn trông lại càng sung sướng hơn nữa. Bác ơi, bác, cháu và anh trai làm nhiều thuốc mỡ lắm này, bác có mua nữa không? Thi Cẩm Ngôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1544, tạm biệt quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Năm, chào hỏi với bọn họ xong, Tân Tân chợt nghe thấy một giọng nói bập bẹ, anh ơi. Tân Tân tò mò quay ra nhìn, liền thấy một cô xinh đẹp bế một cô bé đi vào. Trang Nại Nại thấy Tân Tân thì đẩy Lâm Hy Nhi lên, chỉ vào cổ bé được cô ấy bế, rồi nói với Tân Tân, xem này, đây là em Viên Viên. Tân Tân nhìn cô bé trắng nõn, cực kỳ đang yêu kia, khẽ gật đầu. Trang Nại Nại trêu đùa tiểu Viên Viên, Viên Viên xinh xắn quá, mau lớn lên làm con dâu cô nhé. Lâm Hy Nhi nghe vậy liền lui ra sau, thôi, bé nhảo ông cụ non quá, Viên Viên mà ở với thằng bé thì chắc chắn sẽ nghẹn chết mất. Trang Nại Nại không phật ý, còn cười tủm tỉm nói, vậy bé Lười thì sao? Bé Lười, sợ là trong mắt thằng nhóc đó, tiểu Viên Viên nhà mình còn không đẹp bằng ông cụ Mao đâu. Nghe vậy, Trang Nại Nại liền bật cười. Lâm Hy Nhi nháy mắt ra hiệu với Trang Nại Nại, thấy bé Nháo và bé Lười đã chạy đến chơi với Tân Tân thì bên bế con gái, ngồi một bên nói chuyện với cô. Con Tư Tĩnh Ngọc thì nhờ hộ lý vào thu dọn phòng, rót nước cho bọn họ. Tân Tân có bạn nên tâm trạng cũng khá lên nhiều. Thi Cẩm Ngôn thấy thằng bé như thế cũng vui lây, nhưng vẫn cảm nhận được rõ rệt thái độ thù địch của mấy người kia dành cho anh. Rõ ràng bọn họ không hề biết là con của Bạch Nguyệt không phải của anh, nhưng lúc này Thi Cẩm Ngôn cũng chỉ mím môi, không hề giải thích. Cả đám ngồi chơi trong phòng một lúc, Lâm Hy Nhi giao Tiểu Viên Viên lại cho Trang Nại Nại rồi đi vào WC. Nhưng thấy cô ấy đi một lúc lâu vẫn chưa về, Trang Nại Nại bèn đứng dậy nói, em đi xem thử, không phải là cô ấy ngủ trong nhà vệ sinh rồi đấy chứ. Nói rồi, cô bế Viên Viên định đi ra ngoài, nhưng lại bị Tô Ngạn Vân ngăn lại, để tôi đi. Anh ta cũng không chờ Trang Nại Nại trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Nhưng vừa đi được mấy bước, anh ta lại bắt gặp Lâm Hy Nhi đang bị một người kéo lấy ở phía hành lang bên kia. Mặt Tô Ngạn Vân lạnh hẳn xuống, thấy vẻ không vui của Lâm Hy Nhi thì liền đi thẳng qua đó. Nhưng vừa đi được mấy bước, anh ta thấy có người chạy thẳng đến chỗ hai người đó, cau mày mắng, đồ hồ ly tinh. Mắng xong, người kia liền xông vào đánh Lâm Hy Nhi. Lâm Hy Nhi đang bị người đàn ông kia kéo, chưa kịp hoàn hồn, bị tát một cái khiến cô ngây ra. Thật ra Lâm Hy Nhi chỉ muốn... đi vệ sinh một chút thôi. Ai ngờ lại gặp Trương Trác say khướt đi ra từ bệnh viện. Thấy Trương Trác, Lâm Hy Nhi cũng sững cả người. Nhưng trong lòng không còn đau đớn như lúc vừa ly hôn nữa, mà chỉ cảm thấy trống rỗng và lạc lõng. Cô thật lòng yêu Trương Trác, nếu không thi trước kia cũng chẳng trái ý mẹ để lấy anh ta. Song khi Trương Trác ngoại tình, cô đã chết tầm với anh ta rồi. Trương Trác uống quá nhiều, lúc này đã say bí tỉ, không lăn lộn được ở Lệ Giang nữa. Trương Trác bên cùng Thường Hinh Dư đến Bắc Kinh, nhưng áp lực nơi này quá lớn, anh ta vừa tìm được việc đã bị kéo đi uống rượu, uống đến mức suýt bị ngộ độc rượu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1545, tạm biệt quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. 6. Trương Trác ở trong phòng cấp cứu cả đêm, lúc này đầu óc đã choáng váng, không khống chế được hành vi nữa. Thấy Lâm Hy Nhi, mắt anh ta liền sáng lên. Trước đây Trương Trác ngoại tình cũng có một phần nguyên do là vì Lâm Hy Nhi có thai nên trở nên xấu xí. Vì lúc mang thai, Lâm Hy Nhi không bồi bất cứ mỹ phẩm dưỡng da gì nên làn da trở nên ngăm đen, lại còn béo lên 10 cân, trông xấu đi nhiều. Nhưng sau này ly hôn với Trương Trác, cô buồn bã nên sụt mất 5 cân, lại một mình chăm con, vất vả kiếm tiền, nên lại gây thêm 5 cân nữa. Hơn nữa, Lâm Hy Nhi một lòng muốn sống những ngày tốt đẹp vì đã chịu tổn thương trong cuộc hôn nhân trước đó nên cũng cởi mở hơn nhiều. Vì thế, sau một năm, cô trắng da, trở nên xinh đẹp hơn. Thấy Trương Trác, Lâm Hy Nhi cau mày, nhưng anh ta lại vội tiến lên, tóm chặt tay cô. Hy Nhi, Hy Nhi. Trương Trác gọi tên cô mà giọng như sắp khóc lên, chẳng khác gì một đứa trẻ, vì cảm giác này quá quen thuộc. Nhưng Lâm Hy Nhi lại chẳng muốn liên quan gì đến anh ta nữa nên hai người mới xô xô kéo kéo nhau ở đây. Lâm Hy Nhi tuyệt đối không ngờ kẻ thứ ba này lại xông ra tát có một cái nên ngây ra như phỗng. Từ lúc Trương Trác ngoại tình, cô vẫn chưa từng khổ sở vì tức. Nhưng khi kẻ thứ ba này mắng cô là hồ ly tinh, chẳng biết lấy sức từ đầu ra, Lâm Hy Nhi đẩy Trương Trác ra, rồi liền xông lên đánh Thường Hinh Dư. Con khốn này, mày mới là hồ ly tinh, đồ kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác. Lâm Hy Nhi vừa mắng vừa túm tóc kẻ thứ ba kia rồi dồn sức giáng hai cái tát xuống mặt cô ta. Thường Hinh Dư muốn phản kháng, nhưng Tô Ngạn Bần lại xông lên, làm gì thế hả? Trong bệnh viện mà đánh nhau thế này còn ra thể thống gì nữa? Tuy nói thì nói vậy nhưng anh ta lại kéo tay Thường Hinh Dư, khiến cô ta chẳng tài nào đánh được Lâm Hy Nhi, tạo cơ hội cho cổ đánh lên mặt cô ta mấy cái nữa mới thôi. Thường Hinh Dư bị đánh ngu người, đến khi Lâm Hy Nhi buông cô ta ra thì cô ta mới hoàn hồn, khóc toáng lên. Nhưng đang định xông lên, cô ta lại thấy có rất nhiều người vây lại đây. Có chuyện gì thế? Bảo vệ trong bệnh viện cũng chạy đến. Thường Hinh Dư ôm bản mặt sưng vù, chỉ vào Lâm Hy Nhi, kẻ thứ ba, con khốn này quyến rũ đàn ông của người khác. Lâm Hy Nhi hít một hơi, sờ lên đôi má bị đánh của mình, cắn môi rồi lạnh lùng nhìn Trương Trác. Cô không nói gì nữa, chỉ muốn rời khỏi đó. Nhưng Trương Trác thấy ánh mắt của cô thì chợt nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào giữa bọn họ, chỉ ngây người tiến lên trước, nắm tay Lâm Hy Nhi. Hy Nhi, anh xin lỗi. Lâm Hy Nhi dừng bước, chẳng hiểu sao mà nước mắt lại trực trào. Lúc ly hôn, bọn họ rất gay gắt. Cổ tức Trương Trác, còn anh ta cũng tức việc cố làm ầm ĩ lên, khiến ai cũng biết, làm anh ta mất hết mặt mũi nên bọn họ chia tay nhau trong hoàn cảnh rất khó chịu. Một cầu xin lỗi muộn màng của Trương Trác khiến Lâm Hy Nhi cảm thấy tâm trạng bị đè nén một năm qua của mình đã được giải thoát. Lúc này cô mới hiểu, thật ra cô đã sớm từ bỏ Trương Trác rồi. Thứ mà cô vẫn đau đáu chỉ là cầu xin lỗi này thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1546, tạm biệt quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. 7. Xin lỗi cái gì? Cô ta đánh em mà anh còn xin lỗi cô ta. Trương Trác, anh có phải đàn ông không hát? Thường Hinh Dự tức giận hét lên với Trương Trác, vẻ mặt dữ tợn kinh khủng. Trương Trác nghe thế thì nhìn về phía cô ta. Thương Hinh Dư lớn hơn Lâm Hy Nhi 5 tuổi, năm nay cũng đã 30, già rồi. Tuổi trẻ là vốn liếng, dù Lâm Hy Nhi đã sinh con nhưng vẫn xinh đẹp hơn Thường Hinh Dư rất nhiều. Trước đây, Thường Hinh Dư luôn tỏ ra dịu dàng trước mặt Trương Trác, nhưng lúc này cô ta lại cực kỳ dữ tợn, trông rất đáng ghét. Trương Trác chợt ngây người, bị chỉ trích ở Lệ Giang, ở Bắc Kinh lại phải chịu áp lực công việc nên anh ta dần hiểu ra Thường Hinh Dư không hoàn hảo như anh ta vẫn nghĩ. Trương Trác cau mày, quát Thường Hinh Dư, cô câm miệng đi. Thường Hinh Dư bị anh ta quát cũng sững cả người. Trương Trác lại nhìn Lâm Hy Nhi, một lúc sau mới nói, anh có thể đến thăm con gái không? Đã về Bắc Kinh mấy ngày nhưng Trương Trác vẫn không dám đến thăm con gái, không dám đến nhà Lâm Hy Nhi. Nghe anh ta nói vậy, Lâm Hy Nhi hơi hoảng, cuối cùng mới nhìn anh ta, được, dù sao anh cũng là ba con bé, tôi không có quyền ra quyết định gì thay nó. Đến khi nó lớn lên, tự biết suy nghĩ rồi, anh có thể thoải mái đến gặp nó. Nhưng sau này nó có muốn gặp hay không, có thái độ gì với anh thì tôi không thể bảo đảm được. Trương Trác lập tức gật đầu, dù sao thì con gái cũng có máu mủ với anh ta không thể nào không thương con bé được. Nghe nói mình có thể đến gặp con, Trương Trác cảm thấy vui sướng khôn nguôi. Thường Hinh Dư nghe đoạn đối thoại của bọn họ thì giận điên người, xông lên muốn đánh Lâm Hy Nhi, nhưng lại bị Trương Trác giữ lại. Lúc này, mấy người trong phòng bệnh cũng đã chạy ra. Diều Đằng mặc đồng phục cảnh sát, cau mày tiến lên, sao the? Cảnh sát đến rồi. Thường Hinh Dư thấy Diều Đằng thì ánh mắt lập lòe, cúi đầu xuống, không dám làm gì nữa. Trước mặt cảnh sát thì ai dám hung dữ chứ? Hơn nữa, tay cảnh sát này rõ ràng đứng về phe Lâm Hy Nhi. Lâm Hy Nhi phải chịu một cú tát, nhưng lại không tức tối như mọi người tưởng, mà ngược lại còn như được giải thoát. Lúc Trang Nại Nại hỏi, Lâm Hy Nhi còn kể lại rằng cảm thấy đã từ bỏ được, tâm hồn như được sống lại, có thể vui vẻ sống tiếp. Ở bệnh viện với Tân Tân 2 ngày, Tư Tĩnh Ngọc mới nghĩ kỹ về tương lai của mình. Cô phải sống cuộc sống mới, nhưng đối tượng đi cùng cô không nhất thiết phải là Diêu Đằng. Ít nhất thì bây giờ cô vẫn chưa có cảm giác gì với Diêu Đằng, cô nên từ chối anh. Nghĩ vậy, Tư Tĩnh Ngọc quyết định nói rõ ra với Diêu Đằng. Nhưng cô còn chưa kịp gọi cho anh thì Trang Nại Nại đã gọi đến. Giọng nói đây hoảng loạn và sợ hãi. Chị có thể nhờ cảnh sát Diều hỏi chút chuyện được không? Lâm Hy Nhi bị cảnh sát bắt đi rồi. Bọn họ nói cô ấy giết người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1547, Lâm Hy Nhi bị bắt, giết người. Đã xảy ra chuyện gì thế? Trang Nại Nại hít sâu một hơi, trong điện thoại còn có tiếng trẻ con khóc, có lẽ là Viên Viên. Không biết, hôm nay em đi làm thì nhận được điện thoại của Lâm Hy Nhi, giọng cô ấy rất hoảng hốt. Em chạy đến thì thấy cảnh sát muốn bắt cô ấy đi. Lâm Hy Nhi giao con gái lại nhờ em trông giúp. Sau đó còn chưa kịp nói gì thì đã bị bắt đi rồi. Chị, Tư Chính Đình đi công tác rồi. Bây giờ em không tìm được ai. Hiện các mối quan hệ ở trong nước của em vẫn còn ít. Em... Giọng Trang Nại Nại hơi nức nở. Em đừng lo. Với tính cách của Lâm Hy Nhi thì cô ấy không thể giết người được. Yên tâm. Để chị gọi cho Diêu Đằng hỏi xem. Trang Nại Nại đáp vâng. Từ từ bình tĩnh lại. Chị, làm phiền chị rồi, chúng ta là người nhà. Em khách sáo với chị như vậy làm gì? Nói rồi, cô liền cúp máy, gọi cho Diêu Đằng. Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Tư Tĩnh Ngọc cau mày, gọi 3-4 cuộc liên tiếp, nhưng Diêu Đằng vẫn không nghe. Nghĩ một lúc, Tư Tĩnh Ngọc liền cầm túi sách đến đồn cảnh sát xem thử. Chưa nói đến chuyện Lâm Hy Nhi là bạn của Trang Nại Nại. Chỉ bằng vào việc bọn họ từng chung hoạn nạn ở hang động trên đảo Ba Ly thôi, Tư Tĩnh Ngọc cũng đã không thể bỏ mặc cô ấy được rồi. Dặn dò Tân Tân ở lại bệnh viện, cô gọi hộ lý tới, rồi mới ra ngoài. Tư Tĩnh Ngọc đang định vào xe thì thấy một chiếc xe ở phía xa xa đang nháy đèn, rồi bóp còi mấy tiếng. Tư Tĩnh Ngọc ngây ra, quay sang thì thấy là xe của Thị Cẩm Ngôn. Tư Tĩnh Ngọc vẫn bước đến. Thị Cẩm Ngôn mở cửa xe hỏi, em đi đâu thế? Đến đồn cảnh sát, Lâm Hy Nhi bị bắt rồi, nói là tình nghi giết người. Thị Cẩm Ngôn liền chỉ vào ghế phụ, lên đi. Tư Tĩnh Ngọc chỉ do dự một giây rồi liền ngồi vào. Bây giờ cô đang mang thai, quả thật không tiện đến đồn cảnh sát một mình. Trên đường đi, hai người chẳng ai nói với nhau câu nào. Đến đồn cảnh sát rồi. Tư Tĩnh Ngọc đề nghị được gặp Lâm Hy Nhi, nhưng người ở đồn lại từ chối. Lấy cớ Lâm Hy Nhi đang là kẻ tình nghi giết người nên bây giờ không thể gặp ai. Tư Tĩnh Ngọc liền nổi cáu, các người nói cô ấy giết người thì là cô ấy giết người sao? Ngay cả gặp còn không cho gặp, sao các người có thể phán đoán như thế? Hơn nữa, cô ấy chỉ là nghi phạm chứ không phải tội phạm giết người. Bây giờ xã hội có luật pháp. Hành vi này của các người quá độc đoán. Cảnh sát lại hết sức khách sáo. Xin lỗi, đây là quy định của chúng tôi. Tư Tĩnh Ngọc vô cùng nôn nóng. Đồn cảnh sát không cho cô vào. Cô quen Diêu Đằng nhưng giờ lại không liên lạc được. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thị Cẩm Ngôn tiến lên trước, giữ Tư Tĩnh Ngọc lại, lấy điện thoại gọi cho bạn. Đúng, là đồn cảnh sát phía Tây Thành. Người bị giam rồi. Tôi muốn hỏi xem là chuyện gì, cậu thử điều tra giúp tôi xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1548, thì ra là chị D.U. Cúp điện thoại rồi, Thi Cẩm Ngôn mới giải thích với Tư Tĩnh Ngọc. Đây là bạn học thời cấp 3 của anh, bây giờ đang làm cảnh sát ở Bắc Kinh, chắc chắn là có người quen. Em đừng sốt ruột. Tư Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu. 5 phút sau, điện thoại của Thi Cẩm Ngôn đổ chuông. Anh và Tư Tĩnh Ngọc tìm một chỗ vắng người, bật loa ngoài lên. Giọng đối phương cực kỳ nghiêm túc, là vụ án giết người. Nạn nhân là Trương Trác, chết vào 11 giờ tối qua. Lúc đó, anh ta đang ở cùng với Lâm Hy Nhi, có người còn thấy cô ấy bối rối ra khỏi ngõ. Ngày hôm sau, có người phát hiện ra thi thể, trên hung khí có dấu vân tay của Lâm Hy Nhi. Nhân chứng và vật chứng đủ cả. Nếu vậy thì sao chúng tôi đến hỏi, cảnh sát lại không cho chúng tôi gặp? Đây là điều lệ được pháp luật quy định. Trước khi bị phán xử, cô ấy sẽ bị giam giữ nghiêm ngặt. Chỉ có luật sư của cô ấy mới được gặp cô ấy. Hai người không nhờ người giúp, tất nhiên không vào được rồi. Vậy cậu có thể? Tôi thì không. Phía Tây Thành vừa được giao cho đội trưởng Niệu quản lý. Anh ta là người trí công vô tư, chẳng khác gì cái thùng sắt của đồn cảnh sát, tôi không làm gì được. Tôi biết được những chuyện này vì đồn cảnh sát liên kết với nhau thành hệ thống hết, nhưng cũng chỉ điều tra được những chuyện này, còn phía đồn bên đó thì rất khó nói chuyện. Thi Cẩm Ngôn cau mày, mấy năm qua anh phát triển ở Bắc Kinh nên chắc chắn có mạng lưới quan hệ riêng, nhưng không ngờ chuyện này lại rơi vào tay Diều Đằng. Anh rất không muốn cô vì chuyện này mà qua lại với Diều Đằng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có Diêu Đẳng mới giúp được họ. Thi Cẩm Ngôn cúp điện thoại, lại nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc đành phải lấy điện thoại ra tiếp tục gọi cho Diêu Đẳng. Lần này, cuối cùng Diêu Đẳng cũng nghe máy. Nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc nói, anh ta ngẩn ra. Hôm nay anh không ở Bắc Kinh, phải 5, 6 giờ tối mới về. Thế này đi, anh sẽ gọi về đồn, em cứ gặp Lâm Hy Nhi trước. Những chuyện khác thì chờ anh về rồi nói. Vâng. Thi Cẩm Ngôn có cảm giác bị đè nén không nói được nên lời. Mình nhờ người khác nhưng chẳng có cách nào, ấy thế mà chỉ một câu của Diều Đằng đã giải quyết được. Lúc Tư Tĩnh Ngọc đến cửa đồn cảnh sát lần nữa, thấy nhân viên cảnh sát phụ trách tiếp dân nghe điện thoại rồi chợt đứng thẳng, cung kính đáp, vâng, cúp điện thoại. Thái độ của cảnh sát đó với Tư Tĩnh Ngọc liền thay đổi 180 độ, thì ra là chị dâu, em đúng là có mắt không trọng, không nhận ra người nhà, thật đáng ăn đòn. Sau đó cậu ta liền hết sức nhiệt tình bước ra, đưa cô đến ghế ngồi xuống, rồi quay đầu gọi người đưa nước đến. Thái độ ân cần đến mức này, Tư Tĩnh Ngọc cười khổ, tôi và đội trưởng của các anh không phải.